Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, 136 Hắc Thiết Tháp tình huống. Vài ngày sau, Tô Văn đoàn người vây quanh ở lều trại ngoại trên đất trống. Thảo luận nổi lên về Hắc Thiết Tháp sự tình, về Hắc Thiết Tháp chuẩn xác mở ra ngày. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Là ở 2 năm 3 tháng lúc sau, nghe được Tô Nham nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, kia, tiến vào Hắc Thiết Tháp yêu cầu đâu? Liếc chính mình trượng phu, Tô Cẩn quan tâm hỏi, muốn đi vào Hắc Thiết Tháp. Đầu tiên, cần thiết là giống cái, ngoại tộc muốn đi vào Hắc Thiết Tháp phải hướng xà tộc giao nộp phí dụng. Một người tiến vào Hắc Thiết Tháp phí dụng là 3.000 yêu hạch. Đương nhiên, nếu tên này giống cái là xà nhân bạn lữ nói, chỉ cần giao nộp 1.000 yêu hạch, có cái này quy định. Nghe được đại ca nói, Tô Văn nhìn hướng về phía một bên Tô Thất, thu được chủ nhân phóng ra lại đây tầm mắt. Tô Thất nhướng mắt, đầy đầu hắc tuyến, chủ nhân không phải muốn cho ta vì 2.000 yêu hạch đi gả chồng đi. Còn có yêu cầu khác sao? Nhìn chằm chằm chính mình trượng phu, Tô Cẩn lại tiếp tục hỏi, đối với đi Hắc Thiết Tháp sự tình. Tô Cẩn là nhất để bụng một cái, có, muốn đi vào Hắc Thiết Tháp thực lực cần thiết là ngũ cấp. Vu sư cấp bậc, hơn nữa, luyện dược thuật cũng cần thiết đạt tới ngũ cấp hoặc ngũ cấp phía trên. Đây là phần cứng điều kiện, nếu không đạt được điều kiện. Mặc dù có yêu hạch cũng là vào không được Hắc Thiết Tháp, thực lực phương diện đại tẩu không thành. Vấn đề, bất quá, luyện dược thuật phương diện, nghĩ đến Tô Cẩn là tứ cấp luyện dược sư. Tô Ngọc bất giác nhíu mày, đúng vậy, tiểu thất luyện dược thuật cũng kém như vậy một chút. Tô Cẩn kém một bậc, mà Tô Thất kém 2 cấp, như thế cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chuyện này làm Tô Văn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, chủ nhân. Nếu không, ta còn là không tham gia đi. Tô Thất vu thuật thực lực là tứ cấp vu linh cấp bậc. Luyện dược thuật là tam cấp. Hai dạng đều khoảng cách yêu cầu kém rất nhiều. Nói cái gì ủ rũ lời nói a? Không phải còn có 2 năm thời gian sao? Không đánh liền bại hạ trận tới. Cũng không phải là Tô Văn binh. Nghe được Tô Văn răn dạy, Tô Thất ngậm miệng lại, không hề nhiều lời. Đối với Tô Văn cái này chủ nhân nói, Tô Thất từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Cho nên, chỉ cần Tô Văn kiên trì, Tô Thất là tuyệt không sẽ vứt bỏ. Đúng vậy, còn có 2 năm thời gian đâu. Cần cần cùng tiểu thất còn có thể lại nỗ lực. Gật đầu, Tô Nham cũng thực nhận đồng Tô Văn nói. Rốt cuộc, còn có thời gian, ta luyện dược thuật tạp ở tứ cấp đã 5 năm. Mặc dù lại cho ta 2 năm thời gian, ta chỉ sợ cũng rất khó đạt tới ngũ cấp. Nói tới đây, Tô Cẩn tiếc hận khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ, hắn thật sự cùng luyện dược tháp vô duyên đi. Không sai, tứ cấp tấn trước đến ngũ cấp đích xác không phải dễ dàng như vậy. Lãnh minh giả trận pháp chi thuật ở. Tứ cấp cũng tạp không sai biệt lắm 3 năm, như cũ vẫn là không có tiến vào ngũ cấp. Hơn nữa, ở Lam Tề Quốc, tứ cấp luyện dược sư, tứ cấp trận pháp sư chính là cấp bậc tối cao. Căn bản là không có ngũ cấp luyện dược sư tồn tại, ai nha? Kia nhưng làm sao bây giờ a? Nghe được Tô Cẩn nói như vậy, Tô Văn bất giác nhíu mày, không sợ. Ta nơi này có 2 cái biện pháp, có thể trợ giúp ngươi cùng tiểu thất nhanh chóng tăng lên luyện dược thực lực. Đối với vấn đề này, Tô Nham sớm đã tìm được rồi ứng đối phương pháp, nghe được Tô Nham nói như vậy. Tô Cẩn ánh mắt sáng lên, ngươi có biện pháp, đúng vậy, ta hỏi qua mặt khác ngoại tộc, bọn họ nói chúng ta có thể giao nộp một ít yêu hạch. Bái xà nhân bộ lạc luyện dược sư vi sư, đây là có thể nhanh nhất tăng lên luyện dược thuật phương pháp, lấy cẩn cẩn tư chất cùng thông minh. nếu có thể bái ở luyện dược sư môn hạ học tập luyện dược chi thuật. 2 năm thời gian, muốn trở thành ngũ cấp luyện dược sư, tuyệt đối không phải việc khó. Bái sư kia yêu cầu nhiều ít yêu hạch, xà tộc luyện dược sư chân quý dị thường, nếu muốn bái sư học nghề, chỉ sợ sẽ không quá tiện nghi đi. Cửu cấp luyện dược sư là xà tộc cấp bậc tối cao luyện dược sư. Nếu là bái cửu cấp luyện dược sư, vi sư nói, 1 năm yêu cầu 1 vạn yêu hạch. Mở miệng, Tô Nham tuôn ra cái này giá trên trời, 1 năm 1 vạn. SP, cần cùng tiểu thất học 2 năm còn không phải là 4 vạn. Trừng mắt, Tô Nhất cứng lưỡi, nghe được 4 vạn cái này khổng lồ con số. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, xem ra muốn nhanh lên kiếm yêu hạch mới được, quá quý. Có hay không tiện nghi một chút luyện dược sư a? 4 vạn cái này giá cả, Tô Cẩn tự nhiên cũng không có khả năng tiếp thu, lục cấp luyện dược sư là nhất tiện nghi. Mỗi năm 3.000 yêu hạch, cứ việc, lục cấp luyện dược sư tương đối tiện nghi, nhưng là... Tô Nham lại không nghĩ ủy khuất chính mình ái nhân cùng lục cấp luyện dược sư học nghề, 3.000. Nghe thấy cái này giá cả, Tô Cẩn nhíu nhíu mày, 3.000 giống như cũng không tiện nghi a. 1 vạn nhị, nếu là chúng ta đem mang lại đây linh thạch lấy ra tới thấu một thấu nói, hẳn là không sai biệt lắm a. Xoay chuyển trong mắt, Tô Văn cảm thấy 1 vạn nhị cái này con số, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng lấy đến ra tới, cùng lắm thì lấy linh thạch thấu hảo, tuy rằng không có 1 vạn nhị yêu hạch, nhưng là linh thạch nói nhưng thật ra có. Ở xa quốc, linh thạch là cùng cấp với yêu hạch sử dụng. Không được, chúng ta đem sở hữu linh thạch đều cho xà tộc, nếu là chúng ta bên trong có người thăng cấp làm sao bây giờ? Lắc đầu, Tô Cẩn cái thứ nhất phản đối, đúng vậy, chúng ta thực lực vốn dĩ liền không bằng xà nhân, không thể đem linh thạch đều cho bọn hắn. Mở miệng, Tô Thất cũng phản đối quyết định này, đại ca, ngươi không phải nói 2 cái biện pháp sao? Trừ bỏ bái sư học nghệ ở ngoài, còn có cái gì biện pháp có thể tăng lên luyện dược thuật a? Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, mọi người ánh mắt lại một lần dừng ở Tô Nham trên người, còn có 1 cái biện pháp. Chính là đi xà vương động, tự học xà tộc tiền bối lưu lại luyện dược bí pháp. Bất quá, nghe nói xà vương trong động 16 khối tấm bia đá đều là dùng xà tộc văn tự viết. Cho nên, nếu muốn đi xà vương động, trước hết cần học được xà tộc văn tự. Nói đến cái này, Tô Nham bất giác nhíu nhíu mày. Đi xà vương động yêu cầu nhiều ít yêu hạch? Mở miệng, Tô Cẩn cẩn thận hỏi, 1 năm 1.000 yêu hạch. Mở miệng, Tô Nham báo ra giá cả, 4.000. Cái này nhưng thật ra tiện nghi, bất quá còn muốn học xà tộc văn tự, hảo phiền toái a. Nghĩ đến này, Tô Văn nhăn lại cái mũi, ta cảm thấy biện pháp này được không? Trầm tư một lát, Tô Cẩn thập phần tán đồng biện pháp này, chính là muốn học xà tộc văn tự, thực phiền toái. Mở miệng, Tô Văn nghiêm túc nhắc nhở, chúng ta muốn tăng lên luyện dược thuật là vì 2 năm sau có thể tiến vào Hắc Thiết Tháp học tập càng cao thâm luyện dược thuật. Nhưng là, đại gia có hay không nghĩ tới, Hắc Thiết Tháp là xà tộc Hắc Thiết Tháp, như vậy Hắc Thiết trong tháp luyện dược điển tịch có thể hay không cũng có khả năng là dùng xà tộc văn tử sáng tác đâu? Nghe được Tô Cẩn cách nói, mọi người tán đồng liên tục gật đầu, đúng vậy, nếu là đến lúc đó sẽ không xà tộc văn tử kia vào Hắc Thiết tháp cũng là bạch đi a. Ân, Cẩn Cẩn nói yếu đạo lý, xem ra chúng ta hẳn là trước tìm 1 cái xà nhân làm Cần Cần cùng tiểu thất học tập xà tộc văn tử. Gật đầu, Tô Nham cũng thập phần tán đồng Tô Cần quan niệm, tiểu thất khiêng 1 đầu linh dương, bao hướng tới bên này nhi đã đi tới, ta đánh 1 con linh dương. Nói chuyện, Bao đem trên vai con mồi đặt ở Tô Thất bên người Nhi, nhìn nhìn trên mặt đất con mồi. Lại nhìn nhìn đi tới Bao, Tô Thất khóe miệng một trận run rẩy. Không cần mỗi ngày đều chạy đến hắn mí mắt phía dưới tới lắc lư đi. Ha ha ha, Bao dũng sĩ nhưng thật ra thực đúng giờ a. Từ cướp tân nhân sẽ lúc sau, Bao mỗi ngày Thái Dương xuống núi thời điểm, đều sẽ chạy đến bọn họ bên này Nhi tới cấp Tô Thất đưa con mồi. Đưa quả dại tử, mấy ngày nay chính là trước nay đều không có gián đoạn quá, liếc thấy đứng dậy. Hướng tới chính mình đi tới Tô Văn, Bao thực lễ phép hướng tới Tô Văn thấp cúi đầu, ngượng ngùng. Quấy dày các ngươi, 10 cái người đều ngồi dưới đất, hơn nữa ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa thấy liền biết là đang thương lượng sự tình. Hiển nhiên, chính mình xuất hiện quấy dày tới rồi mọi người, không quan hệ. Chúng ta đang muốn tìm xà tộc dũng sĩ hỗ trợ đâu. Vừa vặn ngươi liền tới rồi. Mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng nói, Nga. Có chuyện gì yêu cầu ta làm sao? Vừa nghe đến Tô Văn nói, Bao lập tức nghiêm túc lên, cũng không có gì. Chính là tưởng thỉnh Bao dũng sĩ giúp chúng ta tìm một vị có thể giáo xà tộc văn tự lão sư. Cần cùng Tiểu Thất muốn học tập xà tộc văn tự. Tô Văn cảm thấy Bao là xà vương bộ lạc người. Làm hắn đi tìm lão sư sẽ tương đối dễ dàng một ít. Ngươi muốn học xà tộc văn tự. Nghe được Tô Văn nói, Bao lập tức nhìn hướng về phía ngồi ở một bên Tô Thất. A. Khẽ gật đầu, Tô Thất cho đối phương một cái khẳng định đáp án. Bao dũng sĩ ngươi khả năng không biết đi. Cần cùng Tiểu Thất, nhưng đều là luyện dược sư đâu. Tô Văn lời vừa nói ra, Bao lập tức hướng tới Tô Cẩn đầu đi một đạo kính nể ánh mắt. Ngay sau đó, ánh mắt liền dừng ở Tô Thất trên người. Tiểu Thất, ngươi cư nhiên là luyện dược sư. Nhìn tên ngốc to con kia mãn nhãn sùng bái biểu tình. Tô Thất một trận vô ngữ, tam cấp mà thôi, kia cũng rất lợi hại a. Mặc dù chỉ có tam cấp, Bao cũng cảm thấy Tô Thất là một cái thập phần ghê gớm tồn tại, một cái sẽ đi săn, sẽ bày quán, lại còn có sẽ luyện dược giống cái. Hắn đây là nhặt được bảo sao? Bao, thế nào? Có thể giúp chúng ta tìm một cái lão sư sao? Mở miệng, Tô Văn lại hỏi, không cần tìm người khác, ta có thể dạy bọn họ. Vỗ vỗ bộ ngực, Bao mau toại tự đề cử mình, nếu chính mình làm Tiểu Thất lão sư, liền có thể mỗi ngày tới tìm Tiểu Thất, còn có thể mỗi ngày lưu tại hắn bên người Nhi rất dài thời gian. Nhật tử lâu rồi. Tiểu Thất nhất định sẽ thích chính mình, tiếp thu chính mình, không có gì, so cái này càng tốt, ngươi dạy. Nhiều ít yêu hạch, thân huynh đệ minh tính sổ, tuy rằng gia hỏa này là Tô Thất người theo đuổi. Bất quá, Tô Văn nhưng không nghĩ bị cái này tên ngốc to còn cấp hố yêu hạch, không. Không cần yêu hạch, ta miễn phí dạy bọn họ. Bất quá, ta ban ngày ấy muốn đi ra ngoài săn thú. Thời gian này có thể chứ? Nói tới đây, Bao đôi mắt lại dính ở Tô Thất trên người, đương nhiên có thể. Nếu là miễn phí, tự nhiên là muốn nhân nhượng đối phương thời gian, Nga. Cứ nhiên là miễn phí, Tô Văn bất giác chớp chớp mắt, xem ra Tiểu Thất mị lực man đại, các ngươi có gia thú cùng bút than sao? Nếu như không có, ta ngày mai mang một ít cho các ngươi. Nghe được Bao nói như vậy, Tô Thất có chút ngượng ngùng. Không cần, chính chúng ta mua đi. Không có quan hệ, ta tháp trong phòng có mấy thứ này. Không cần hoa yêu hạch. Lắc đầu, Bao mãn không thèm để ý nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Nghe được Bao nói như vậy, Tô Cẩn cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Không có quan hệ, các ngươi quản cơm thì tốt rồi. Cười, Bao không cho là đúng nói, cái này dễ làm. Chúng ta có chuyên môn nấu cơm trứng thần người máy, làm cơm ăn rất ngon. bảo đảm ngươi ăn một lần liền không nghĩ chính mình nấu cơm. Giơ lên đầu, Tô Văn khoe ra nói, nghe được lời này, Bao khẽ gật đầu, kia ta về sau liền tới đây các ngươi bên này ăn cơm chiều, cảm giác được Bao đang nói lời này. Thời điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Tô Thất bất giác nhăn nhăn mày, thật không biết, rốt cuộc muốn cự tuyệt gia hỏa này nhiều ít hồi, mới có thể làm hắn hết hy vọng. Hết chương.